xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3538, chúng bạn xa lánh thiên tài, 56. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát nửa ngày đi qua, Phong Cổ Lâm cùng Nguyệt Hoành mang theo Thái Sơ môn đệ tử, đến trường Động Thành thành chủ, đã ở cửa thành bên ngoài tiếp kiến. Lần này, tới chi viện trường Động Thành, không chỉ có Thái Sơ môn người, còn có môn phái khác. Trong đó, Thái Sơ môn là thực lực cường đại nhất một trong môn phái, gặp một lần Thái Sơ môn đến, trường Động Thành thành chủ tấm kia cau mày mặt lập tức triển khai nụ cười. Nguyệt Phong chủ, Phong trưởng lão, mau mời vào, trong phủ đã chuẩn bị rượu. Nguyệt Phong lắc đầu, nói, uống rượu cũng không cần, còn là an bài trước ngăn cản thú triều sự tình đi. Chờ cái này một nạn đi qua, thành chủ lại phí những này tâm tư cũng không muộn. Nguyệt Phong chủ nói rất đúng, còn là trước ngăn cản thú triều, mặt khác tạm thời không trọng yếu. Phong Cổ Lâm đi theo nói, hiện tại tình huống này, nơi nào còn có tâm tư uống rượu. Hắn kỳ thật minh bài khí của thành chủ, hơn phân nửa là sợ thất lễ bọn hắn những này viện trợ người. Nhìn đối phương trên mặt nóng nảy biểu lộ, liền minh bạch. Quả nhiên, trường Động Thành thành chủ nghe xong, nụ cười càng nhiều. Tốt, tất nhiên hai vị đều là người sảng khoái, vậy ta liền không khách khí. Lần này thú triều xác thực khí thế hung hung, từ trước mắt phát hiện tình huống đến xem, lần này thú triều mất trí yêu thú, nguyên bản thực lực lớn bộ phận hẳn là luyện khí hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ. Các người cũng biết, yêu thú mất trí về sau thực lực sẽ tăng mạnh, vì lẽ đó lần này, yêu thú đại bộ đội chủ yếu thực lực là tại trúc cơ kỳ trở lên. Trong đó kim đan kỳ cũng có một bộ phận, bất quá không coi là nhiều. Còn nguyên anh kỳ tạm thời còn chưa phát hiện, thực lực tính được không thể sợ, nhưng số lượng của bọn họ 10 phần nhiều. May mắn có các vị đến tương trợ, nếu không chúng ta trường Động Thành tu sĩ, sợ là sẽ phải bị những này không tính toán lượng yêu thú tươi sống cho tiêu hao chết. Môi hở răng lạnh, thành chủ không cần phải lo lắng, bây giờ các phương đều sẽ tới chi viện. Trường Động Thành nếu là luân hãm, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Phong Cổ Lâm nói, vậy chúng ta an bài đi, sớm một chút đem đệ tử an bài đi qua giết yêu thú, đem chức tu sĩ đổi lại chỉnh đốn, giảm bớt tổn thương. Chúng đệ tử nghe lệnh tiếp xuống cần hai người tổ đội, tự nguyện tổ đội, hai người một tiểu đội, chờ tổ hợp tốt, chúng ta lại điểm đại đội. Đến lúc đó, hai người tổ đội cần lẫn nhau chiếu ứng, làm đến tuyệt đối tín nhiệm, có thể đem phía sau giao cho lẫn nhau, mới có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Nguyệt Hoành đối với sở hữu đệ tử nói, tốt, bắt đầu, nếu là tự nguyện tổ đội, các đệ tử đương nhiên là nguyện ý cùng càng thêm cường đại, thậm chí thực lực tương đương người tổ đội. Giống đường quả dạng này trúc cơ kỳ kim đan kỳ đệ tử, khẳng định là sẽ không cân nhắc. Bất quá trúc cơ kỳ đệ tử cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, là người đều sẽ lựa chọn đối với mình có lợi. Đến lúc đó trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ tổ đội đệ tử, khẳng định là không dám quá mức xâm nhập, dù sao môn phái trưởng lão hội có sắp xếp, đến lúc đó có trưởng lão ở một bên nhìn xem, chỉ cần không phải không nghe chỉ huy còn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Trưởng lão đến lúc đó sẽ không xuất thủ, mà là rơi vào giữa không trung thủ hộ chính mình dẫn đầu các đệ tử, nhìn thấy tình huống không đúng, mới có thể đúng lúc xuất thủ đi giúp những cái kia gặp phải nguy hiểm tính mạng các đệ tử. Bởi vậy, trúc cơ kỳ đệ tử cũng rất thức thời, tìm cùng mình thực lực tương đương đồng môn tổ đội. Lúc này, một cái kim đan kỳ nữ tu đi vào đường quả cùng Chu Nho trước mặt, không, xác thực nói, nàng là hướng về phía Chu Nho đến. Chu Nho danh khí còn là có một bộ phận người biết. Hắn nổi danh, chủ yếu là hắn tương đối kháng đánh. Cách chương.